Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phát điên. Không chỉ có một, ở Vương Phu Nhân nhức đầu ở chính nhị lão gia thái độ lãnh đạm, Phượng Cây ớt Vương Hy Phượng trước mắt cũng là nhức đầu. Trượng phu Giả Liên gần nhất biến hóa, gần nhất thời gian hơn một năm, Giả Liên biến hóa rất lớn, thường xuyên kiếm cớ đi ra ngoài. Thường thường 3-5 ngày không thấy bóng dáng, Vương Hy Phượng rất không hài lòng. Nàng 10 phần hoài nghi Liên Nhị tại bên ngoài nuôi người, bằng không thì cũng không như vậy tích cực đi ra ngoài. Phải biết, trước kia Liên Nhị thế nhưng là trông ngóng trong phủ ngoại vụ, muốn từ bên trong mò chất béo. Nếu không phải lão thái thái hoặc là chính nhị lão gia phân phó, căn bản là không bỏ được đi ra ngoài lãng phí thời gian. Bây giờ tốt chứ, người này hình như đối với trong phủ ngoại vụ mất đi hứng thú, suốt ngày không thấy được bóng người. Chuyện này đối với nắm giữ muốn 10 phần mãnh liệt Phượng Cây ớt mà nói, tuyệt đối khó mà tiếp nhận. Bình Nhi, người nói nhị gia hắn gần nhất rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không tại bên ngoài nuôi tiểu lão bà? Ngày hôm đó bận rộn xong trong phủ nội vụ, khó được có chút tử thời gian. Ờ không, về tới ở sân nhỏ Vương Hy Phượng nhịn không được mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy oán giận. Không quá giống a, Bình Nhi làm Vương Hy Phượng tuyệt đối tâm phúc. Đồng thời cũng là giả Liên động phong, vẫn còn có chút quyền phát biểu. Nàng cười nói, mỗi lần thấy được nhị gia đều là thần thái trước khi xuất phát vội vã một mặt phong trần. Nào có đi bên ngoài ăn vụng dáng vẻ. Nhưng nhị gia gần nhất lại là luôn ra bên ngoài chạy. Hắn tại bên ngoài làm cái gì? Hiển nhiên không hài lòng Bình Nhi giải thích. Vương Hy Phượng cười lạnh, nói, chúng ta vị này nhị gia tính tình ngươi chẳng lẽ còn không biết? Nhất là tham hoa háo sắc. Lời này Bình Nhi lại là không xong tiếp. Chẳng qua là trong đầu không đồng ý thôi. Liên nhị gia tham hoa háo sắc không giả, thật có chút dấu vết căn bản là không thể gạt được pháp nhãn của nàng. Gần nhất trong phủ cũng không có phương diện này lời đồn a. Nói đến trong phủ lời đồn, nàng cười nói, nãi nãi, gần nhất nhị phòng bên này cũng không yên tĩnh. Nghe nói nhị thái thái có chút rơi vào tình huống khó xử. Hừ, nói đến cái này, Vương Hy Phượng có chút khinh thường. Cười lạnh nói, cũng không biết tên nào lắm mồm, lại đem nhị lão gia thăng lên không được quan tội danh, cưỡng ép chụp đến cữu cữu trên đầu. Cũng không biết cái nào như thế ngu, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thật ra thì rất hư. Không gặp lão thái thái cùng chính nhị lão gia thái độ, còn có nhị thái thái, Vương phu nhân phản ứng, hiển nhiên chuyện này khá là cổ quái a. Vương Hy Phượng đã quen hội kiến gió khiến đà. Mấy ngày gần đây đi nhị thái thái cái kia số lần rõ ràng giảm bớt. Mặc kệ là cố ý gây nên vẫn là tự động phản ứng, đều bại lộ nàng bản tâm. Bình Nhi im lặng không nói. Việc quan hệ chính nhị lão gia cùng cữu lão gia, nàng thật không nghĩ tham gia tiến vào. Sơ ý một chút liền phải xui. Xẻo, nói đến cũng thật là tà môn. Vương Hy Phượng hiển nhiên không thế nào muốn tiếp tục cái này nhạy cảm đề tài, trực tiếp thay đổi họng súng tức giận nói. Gần nhất 2 năm, cảm giác trong phủ bầu không khí đều là lạ. Nói, nàng buồn bực nói, Liên nhị gia là như vậy, ta vậy tốt bà cũng như thế, gọi ta đều có chút không biết nên ứng đối như thế nào. Cũng không trách nàng oán trách, gần nhất 2 năm trong phủ không khí quả thật có chút cổ quái. Bảo nàng cái này khéo léo, đều cảm giác có chút không nghĩ ra được. Nguyên bản tham tiền keo kiệt hình phu nhân, gần nhất 2 năm hoàn toàn yên tĩnh, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng cái này vừa mất không dừng được vội vàng, cũng là để cho lão thái thái đem càng nhiều ánh mắt cùng sự chú ý đặt ở nhị thái thái cùng trên người Vương Hy Phượng. Là trong phủ nội vụ trưởng khống quyền, hai cô cháu thế nhưng là không ít bị gõ. Nàng làm sao biết hình phu nhân gần nhất 2 năm đều bận rộn kiếm bà, nào có tâm tư để ý tới trong phủ chuyện hư hỏng. Từ khi Hoa Lộ làm ăn không được sao? Giả Tông vì để tránh cho phiền toái, lại giúp đỡ Hình phu nhân tìm kiếm Bạc Môn Lộ. Lần này, hắn không có lấy ra cái gì tươi mới phát minh sáng tạo ra, mà là cung cấp tiết ra mạng lưới thương nghiệp, đem kinh thành chỗ Bắc Địa hàng hóa bán đi phương Nam, lập tức có tương đối khá lời. Giả Tông còn ra chủ ý, khiến Hình phu nhân chủ yếu góp nhặt kinh thành quyền quý hào môn thái thái tiểu thư thích y phục đồ trang sức, cùng đồ, trang điểm kiểu dáng, cứ dựa theo cái này lộ số tiến hóa bán hướng Giang Nam, làm ăn tương đối khá lời cũng 10 phần phong phú. Trong tay có bó bạc lớn, Hình phu nhân mặc dù vẫn như cũ không có sửa, lại hẹp hòi tính tình, nhưng cũng không có đem ý nghĩ đặt ở phủ tướng. Quân chút này ba dưa hai táo, nhất kêu Hình phu nhân vui vẻ chính là, nguyên bản thời gian trôi qua, tương đương vất vả Kim Lăng Hình gia cũng theo giật lên tới. Tất cả đều tham dự Hình phu nhân làm ăn, thời gian không nên quá tới nhuần, bình thường đếm bạc cũng không kịp, nào có thời gian cùng lão thái thái, cùng nhị thái thái khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Bị khinh bỉ, nàng thay đổi ngày xưa tác phong làm việc, cũng kêu trong phủ một đám thái thái các tiểu thư không thói quen, hình như ít đi rất nhiều việc vui. Vương Hy Phượng cảm thụ nhất là khắc sâu. Hình phu nhân nói như thế, nào đều là nàng bà. Trước kia nhìn nàng không vừa mắt là hâm mộ, ghen ghét, hiện tại hay sao căn bản là không nhìn, cũng kêu trong lòng. Vương Hy Phượng có chút thấp thỏm, ở Hình phu nhân trước mặt không có lấy trước kia kiêu ngạo, lại có một chính là Liên Nhị. Gần nhất 2 năm biến hóa mắt trần có thể thấy, Vương Hy Phượng luôn có một loại bắt không được cảm giác. Cái này, bảo nàng suýt chút nữa phát điên. Nãi nãi, muốn hay không tìm Hưng Nhi cùng Vượng Nhi hai cái hỏi cho ra. Nhẽ, Bình Nhi nghĩ kế nói. Hai người bọn họ bình thường đều đi theo nhị gia. Bên người, nhị gia làm cái gì bọn họ cần phải đều biết mới là. Đừng nói nữa. Hai người này cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì, căn bản cũng không chịu tiết lộ thật tình, chỉ nói nhị gia tại bên ngoài làm ăn. Nói đến cái này, Vương Hy Phượng giận không chỗ phát tiết, cắn răng, nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Hưng Nhi cùng Vượng Nhi đều là bên người Giả Liên Tâm Phúc gã sai vặt cùng nhau lớn lên loại đó, quan hệ không phải bình thường thân mật. Dĩ vãng hai người này cũng không dám như vậy làm trông coi nội vụ nãi nãi. Hưng Nhi cùng Vượng Nhi sau đó hôn nhân, đại sự, còn có trong nhà sinh hoạt tiêu chuẩn, tất cả đều ở Vương Hy Phượng nắm trong tay dưới. Suy nghĩ không nghe lời cũng bị mất lá gan. Này, trước kia, là xác thực nắm trong tay Liên Nhị tại bên ngoài hành tung. Cùng, làm chuyện gì? Hưng Nhi cùng Vượng Nhi đều bị dễ dàng đón mua. Thế nhưng là gần nhất làm nàng phát hiện Liên Nhị không đúng, lại tìm được hai người này hỏi thăm rốt cuộc, kết quả lại là thế nào cũng chụp vào không ra tình huống thật. Cái này kêu Vương Hy Phượng như muốn phát điên, nhưng lại không tiện tận lực nhằm vào Hưng Nhi cùng Vượng Nhi hai người này. Nói như thế nào, đều là bồi bạn Liên Nhị cùng nhau trưởng thành tâm phúc gã sai vặt, nếu thật là không quan tâm nhằm vào gõ, sợ là sẽ phải đưa tới Liên Nhị cường lực bắn ngược. Cảm giác có chút bắt không được Liên Nhị Vương Hy Phượng, trong lòng căm tức sau khi lại khó tránh khỏi sinh ra ý tưởng như vậy thấp thỏm. Bực này bản năng phản ứng không giả được. Vậy nãi nãi, muốn hay không mời Tông Tam ra đến đây hỏi một chút? Bình Nhi phản ứng không chậm, suy nghĩ một liễn nhị ra gần nhất hành tung sau, đột nhiên mở miệng đề nghị. Nghe nói nhị gia đã tìm nhiều lần Tông Tam gia, cũng không biết bọn họ nói thầm cái gì, có thể mỗi lần nhị gia ở về sau một đoạn thời gian rất dài, 3 ngày 2 đầu không thấy được bóng người, không bằng hỏi một chút Tông Tam gia rốt cuộc cùng nhị gia nói cái gì. Đại phòng Giả Tông Vương Hy Phượng trầm ngâm một lát, khua tay nói, vậy liền đem hắn gọi tới đi. Thời đại mạt pháp kéo dài,